Xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn muốn dạy ta nữa không, tiếp tục đi. Giang Du Du tung ra một loạt động tác, đá đầu gối, tay phải ấn người, vật qua vai, bùm một cái, Cha Dư Niên nằm trên đất, hoàn toàn tắt lửa, chỉ biết kêu ui ra ui ra. Cha Dư Niên bây giờ rất ít khi ra biển, phần lớn là chọn những nơi nhỏ để đi bán hàng rong, thể lực không tệ, nhưng vóc dáng thực sự là điểm yếu của ông ta. Thêm vào đó Giang Du Du đã học riêng những kỹ thuật đánh nhau này, ông ta không đánh lại Giang Du Du, dường như cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngươi muốn, làm gì? Dư Niên liên tục lùi lại, nàng ta không ngờ Giang Du Du chỉ ba bước hai bước đã hạ gục cha mình, bây giờ phải làm sao? Dư Tuế, mẹ, mọi người ở đâu? Chết tiệt, sao vẫn còn nói lắp vậy? Thấy Giang Du Du từng bước tiến lại gần, nàng ta sợ hãi muốn chạy trốn, vừa quay người lại nhưng không chạy được. Hóa ra Giang Du Du đã từng bước đi đến trước mặt nàng ta, nắm lấy tóc nàng ta rồi. Muốn chạy à? Đừng chạy, ngươi và cha ngươi tình cảm cha con sâu đậm, đương nhiên phải cùng nhau gánh chịu khó khăn chứ. Giang Du Du khẽ cong khóe môi, cười như một tiểu quỷ, nàng trực tiếp giật bông hoa trên đầu Dư Niên xuống, rồi nắm đầu nàng ta ngửa ra sau. Sau đó chát chát chát tát vài cái tát mạnh lên mặt. Thực ra đối với nàng mà nói, tát tai cũng được coi là cách g, y, ế, c địch 1000 tự tổn 300, lòng bàn tay nàng cũng khá đau. Nhưng so với những vết thương khác, tát tai không nghi ngờ gì là cách khiến Dư Niên, kẻ không có mệnh công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa này, cảm thấy khó xử nhất. Chắc người quý trọng gương mặt của mình lắm nhỉ, hay là... ta giúp ngươi cắt nó thành hoa nhé. Đừng vội, đừng sợ, sau khi cắt xong ta sẽ giúp ngươi chữa lành. Ta quen một vị đại phu, y thuật rất giỏi đấy. Giang Du Du ghé vào tai nàng ta, thì thầm nhẹ nhàng, như lời thì thầm của ác quỷ. Toàn thân Dư Niên cứng đờ. Không, không, ta không muốn. Nàng ta lắc đầu liên tục, gương mặt nàng ta cũng không tệ. Nếu mặt bị thương, sau này ai dám lấy nàng ta nữa. Không muốn, thật sao? Vậy lần sau còn dám đến quấy rầy ta nữa không? Ta và Thẩm Dã Vọng Tình trông như đã mặt ngoài đẹp đôi rồi. Ngươi không vừa mắt cũng chẳng có cách nào. Muốn gả cho người giàu có làm gì mà thiếu nãi nãi à? Ngươi đi tìm người khác đi, thế nào? Giang Du Du một tay nắm đầu nàng ta khiến nàng ta không thể cử động. Tay kia dùng đầu ngón tay lướt qua lướt lại trên mặt nàng ta như một con đê. A, o có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nàng cười đến mắt cong cong. Cách nói chuyện nhẹ nhàng như gió, như đang thảo luận hôm nay ăn gì, nhưng lại nói khiến Dư Niên da đầu tê dại, nàng ta liên tục gật đầu. Ta sẽ không dám nữa. Dư Niên sợ đến vỡ mật, bệnh thần kinh bệnh, đều là bệnh thần kinh, người giàu có này ai muốn gả thì gả đi. Cái đồ bệnh thần kinh này xứng với tên tiểu tử hoang dã kia, hai người thật là xứng đôi. Nàng ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào nữa. Vậy thì tốt rồi, cảm ơn sự hợp tác của ngươi. Giang Du Du ôn nhu thi lễ tạ ân, lại giúp nàng ta chỉnh trang y phục tán loạn. Dịu dàng đến đáng sợ. Bốp, cha Dư Niên sớm đã bò dậy, tìm được một khối đá cháy đen bên cạnh, rồi hung hãn đập vào đầu Giang Du Du. Còn tiện nhân này, ông ta quyết g, y, ế, c cho bằng được. Nào ngờ Giang Du Du dù đe dọa người khác vẫn để ý tình hình bên kia. Nên trước khi ông ta đập đá xuống, nàng nhẹ nhàng đổi vị trí, chỗ lẽ ra bị đập thành của Dư Niên. A, cha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta trợn mắt ngất đi. Dư Niên, cha nàng ta kinh hãi kêu lên, không hiểu sao sự việc lại thành ra thế này. Ôm lấy đi, con gái quý của ngươi, chính ngươi đập đấy, không liên quan đến ta. Giang Du Du nhún vai, đẩy Dư Niên về vòng tay cha nàng ta. Mấy thợ thuyền được mời đến xây nhà ngơ ngác, trời ơi, tiểu cô nương này mạnh quá. Tàn nhẫn quá, một mình hạ gục hai người, trong đó còn có đại trượng phu. Cách chương.